Mùa hoa không về lại. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Mộ Diệp Văn. 10 phút nữa. Ở phòng chiếu số 3. Vu Chiêu Đệ thật sự muốn biết nếu bây giờ mình mua vé số thì có trúng luôn không? Lần đầu tiên đi xem phim với Đỗ Hạo Vũ đã gặp ngay Diệp Văn với Lâm Thịnh. Bây giờ cô phải tiếp xúc với Diệp Văn nhiều hơn trong công việc. Quan hệ của họ cũng khá hài hòa nhưng không thể coi là bạn. Cùng lắm thì là đồng nghiệp với nhau. Cô thích tính tình hào phóng và sáng sủa của Diệp Văn. Lâm Thịnh và Diệp Văn thực sự rất xứng đôi. Cô và Đỗ Hạo Vũ vào phòng chiếu phim trước. Đỗ Hạo Vũ chọn chỗ ở hàng phía sau. Vu Chiêu Đệ thấy Diệp Văn và Lâm Thịnh ngồi trước mặt họ. Phòng chiếu phim vẫn còn ánh sáng. Cộng thêm vị trí của họ khiến cô thấy rõ góc nghiêng của Lâm Thịnh. Em không sao chứ? Đỗ Hạo Vũ thấy Chiêu Đệ không nói gì. Cảm xúc cũng là lạ nên anh hỏi một câu. Vu Chiêu Đệ lắc đầu. Chẳng bao lâu sau, nhân viên của rạp chiếu phim tắt đèn. Phòng chiếu phim chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình phía trước. Vu Chiêu Đệ ôm hộp bắp rang. Tập trung nhìn về phía trước. Thỉnh thoảng lại đẩy bắp rang sang chỗ Đỗ Hạo Vũ. 2 tiếng rưỡi trôi qua rất nhanh. Nhất là với những người đắm chìm trong kịch bản phim. Chẳng mấy chốc bộ phim đã kết thúc. Vu Chiêu Đệ gạt nước mắt ở khóe mi. Khi đèn vừa bật sáng, cô và Đỗ Hạo Vũ cùng nhau rời khỏi rạp chiếu phim. Đỗ Hạo Vũ đưa cô về khu La Dương. Lúc đến dưới lầu, anh đặt một nụ hôn lên trán cô. Sáng thứ 6, Vu Chiêu Đệ qua bên kia tìm Đỗ Hạo Vũ. Không thể để anh chạy đi chạy lại suốt được. Cô đến công ty của Đỗ Hạo Vũ nhưng có vẻ anh vẫn còn bận. Lúc người khác nghỉ ngơi cũng là lúc anh bận nhất. Phòng làm việc của anh không lớn nhưng bên ngoài có một bãi cát rất rộng. Cộng thêm mấy chiếc xe chở hàng to đang ngừng đỗ. Đỗ Hạo Vũ bảo cô đến phòng làm việc của anh. Sau đó đi bàn giao công việc với đồng nghiệp. Cô đợi gần 20 phút anh mới quay lại. Thật xin lỗi. Hôm nay anh hơi bận. Không sao. Anh có việc thì cứ làm đi. Không cần để ý đến em đâu. Anh làm xong rồi. Anh bảo người ta đi mua đồ ăn. Sẽ đến ngay thôi. Đỗ Hạo Vũ giữ vai Chiêu Đệ. Hôn lên má cô. Anh bỗng nhớ đến một việc. Mấy hôm nay Trịnh Nhã Thu cứ nhắn tin cho anh. Cô ấy hẹn anh để nói chuyện nhưng anh không quen cô ấy nên bảo cô ấy nói với em rồi em chuyển lời lại cho anh. Cô ấy có tìm em không? Vu Chiêu Đệ nhíu mày. Trịnh Nhã Thu tìm Đỗ Hạo Vũ làm gì? Cô ấy không tìm em sao? Lạ thật, anh tưởng cô ấy có việc gấp. Đúng lúc cấp dưới của Đỗ Hạo Vũ mang cơm hộp đến cho họ thì đề tài này cũng kết thúc. Ở một nơi khác, Giang Tú Lệ trốn trong nhà. Bên ngoài là tiếng phá cửa ầm ầm. Vu Quốc Tường ngồi trên sofa. Không nói tiếng nào. Ông nghĩ cách gì đi. Giang Tú Lệ sốt ruột bảo. Mấy hôm trước, Vu Thành Tài lái xe máy ra ngoài đâm phải người ta. Bây giờ người ta vẫn đang nằm trong bệnh viện. Chưa tỉnh lại. Cũng không biết tình hình thế nào. Người nhà bị hại muốn bọn họ bồi thường 30 vạn. Bọn họ làm gì có 30 vạn. Bọn họ cũng không nỡ bán nhà. Hôm trước vừa đưa cho họ 3 vạn nhưng những người đó vẫn không hài lòng. Cứ la hét đòi tiền. Nếu không cho họ sẽ đánh Vu Thành Tài tàn phế. Bọn họ chỉ có một đứa con trai bảo bối này. Giang Tú Lệ cho Vu Thành Tài một khoản tiền. Bảo nó đến nhà em mình tránh gió. Vu Quốc Tường cũng không bình tĩnh được nữa. Chỉ vì chuyện này mà đám người kia đến tận xưởng của ông ta làm loạn. Thậm chí bây giờ ông ta còn không thể làm việc được nữa. Cũng may ông ta sắp về hưu rồi nên yêu cầu của xưởng với mình cũng dần dần hạ thấp. Cho ông ta nghỉ vài ngày để xử lý chuyện gia đình. Tiếng đập cửa càng ngày càng vang vọng. Trái tim của Giang Tú Lệ ngập tràn sự sợ hãi. Bà ta sợ những người đó phá cửa rồi xông thẳng vào nhà. Vu Quốc Tường, ông mau nghĩ cách đi. Không thể để họ cứ phá cửa nhà chúng ta như thế được. Vu Quốc Tường trừng mắt với bà ta. Còn cách gì nữa? Họ chỉ muốn vòi tiền. Bà cho họ tiền chẳng phải là xong sao? Bây giờ bà bảo người nhà bà mang tiền đến đi. Giang Tú Lệ biết rõ những người đó muốn đòi tiền nhưng nhà bà làm gì có ai có tiền đâu. dù họ có tiền cũng sẽ không cho bà. Có một chút tiền mà ai cũng phải đắn đo. Ánh mắt của bà ta lóe sáng. Bà ta bỗng nghĩ đến một người. Lúc bà ta nói với Vu Quốc Tường. Hiếm lắm Vu Quốc Tường mới không hùa theo ý kiến của bà ta. Chắc chắn nó không cho đâu. Sao nó lại không chịu? Chúng ta nuôi nó nhiều năm như thế. Trên người nó vẫn chảy dòng máu của nhà họ Vu. Nó phải giúp em trai nó chứ. Giang Tú Lệ tỏ vẻ đương nhiên. Hai người ra ngoài bảo với đám người kia cho họ thư thả mấy ngày. Họ nhất định sẽ nghĩ cách đưa tiền nhưng nhiều nhất chỉ có thể là 10 vạn. Còn nhiều hơn thì bọn hắn không có. Kỳ nghỉ lễ vừa qua thì công việc dồn dập kéo đến. Mấy hôm nay, ngày nào Vu Chiêu Đệ cũng phải tăng ca. Hơn 6 giờ, chuẩn bị tan làm thì Dương Thiên Lỗi lại gửi cho cô một phần tài liệu. Bảo cô tổng hợp những dự án gần đây của công ty. Thế là cô lại không thể tan làm đúng giờ. Tớ cảm thấy thà rằng không được nghỉ. Vừa mới quay lại đã nhiều việc như thế. Viên Nghệ Đồng than thở. Cô ấy nhìn về phía Vu Chiêu Đệ. Cậu chuẩn bị cho cuộc thi đánh giá chuyên môn thế nào rồi? Còn một tháng nữa là thi rồi đấy. Có rất nhiều người trong công ty đang chuẩn bị cho cuộc thi này nhưng tỷ lệ vượt qua tương đối thấp. Huống hồ mỗi ngày họ đều có rất nhiều việc phải làm. Không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho kỳ sát hạch. Không chắc chắn lắm, chỉ thử một chút thôi. Sao cậu không thi? Tại vì tớ không muốn lãng phí tiền. Phí đăng ký đắt lắm. Hai người nói chuyện phiếm một lát rồi lại bắt đầu làm việc. Hơn 10 giờ đêm, Vu Chiêu Đệ mới quay lại khu La Dương. Sau khi tắm xong cô bắt đầu tìm tài liệu ôn tập. Sáng hôm sau cô và Hứa Anh Mai ra ngoài lúc 8 giờ. Họ vừa đẩy cánh cửa cảm ứng của tòa nhà ra thì Vu Quốc Tường và Giang Tú Lệ đã xuất hiện ngay trước mắt họ. Giang Tú Lệ giữ tay Vu Chiêu Đệ lại. Chiêu Đệ à, con nhất định phải giúp bọn ta một tay. Hứa Anh Mai từng nghe Chiêu Đệ kể mình có một cặp bố mẹ không đáng tin. Chiêu Đệ không kể nhiều với chị nhưng chị biết sau khi Chiêu Đệ thi đại học xong đã bỏ nhà đi. Từ lúc học đại học đến giờ cô chưa bao giờ liên lạc với người nhà nên chị cũng đoán được xương xương là do bố mẹ cô quá đáng. Vu Chiêu Đệ muốn hất tay Giang Tú Lệ ra nhưng không tránh nổi. Các người muốn gì? Vu Chiêu Đệ lạnh lùng nhìn họ. Mày cho bọn tao 8 vạn. 8 vạn có thể cứu được mạng em trai mày. Giang Tú Lệ vội vàng nói. Ánh mắt của Vu Chiêu Đệ dừng lại trên người Vu Quốc Tường. Cô cười khẩy. Tại sao tôi phải cho các người 8 vạn? Cứu Vu Thành Tài. Cô không còn bất cứ tình cảm gì với đứa em trai này của mình nữa. Hồi còn bé, cô chăm nom Thành Tài. Vu Thành Tài hồi đó trắng trẻo mũm mĩm. Đáng yêu lắm. Nó còn hay gọi cô là chị. Cô bảo nó làm gì nó sẽ làm cái đó. Ngoan ngoãn và rất nghe lời nhưng một chút tình cảm cuối cùng cũng bị nó tự tay hủy đi rồi. Hết chương 61. U, cách chương.